Chương 1866, Huyễn Du Lâu Dạ 9. Ta bị Thanh Phong bắt cái tại chỗ, Thanh Ly trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra tìm từ, ta nửa ngày đều không ta đi ra. Đó là vật gì? Thanh Phong nhìn trên mặt đất bao khỏa hỏi. Cái này khỏe miệng hơi rút, Thanh Ly giờ phút này hận không thể tìm động chui vào. Đột nhiên, Thanh Ly nhìn thấy một chút cung nữ từ đường đi phía trước đi qua. Nắm lên trên mặt đất bao khỏa, Thanh Ly gượng cười hai tiếng. Ta là giúp người khác tới cho ngươi tặng đồ, ngươi là đế quân bên người thị vệ, lại lớn lên tuấn tú lịch sự, trong cung rất nhiều cung nữ thích ngươi, nhưng là các nàng lại không có ý tứ nói cho ngươi, sợ ngươi xem thường các nàng, cho nên ta mới sẽ hỗ trợ đem đồ vật tặng cho ngươi, bất quá bây giờ nhìn tới, vẫn là các nàng bản thân đưa tương đối tốt, ta đi trước. Dứt lời, Thanh Ly không cho Thanh Phong trả lời cơ hội, liền cúi đầu từ Thanh Phong bên người đi tới. Chờ đã. Ngay tại Thanh Ly muốn rời khỏi thời điểm, Thanh Phong bắt được Thanh Ly cổ tay, một cái dùng sức, Thanh Ly trong tay bao khỏa liền rơi trên mặt đất. Bao khỏa bị Thanh Ly một chảo lúc sau đã buông lỏng ra, giờ phút này rớt xuống đất, đồ bên trong đều lộ ra. Một bộ áo bào màu đen, còn có một đôi giày. Lần này bắt mắt nhất là đặt ở trên quần áo một đầu màu đen dây thừng. Cái kia màu đen trên sợi dây xuyên lấy hai cái bán nguyệt răng ngọc. Dây thừng cũng không phải phổ thông dây thừng. Ngọc càng thêm không phải phổ thông. Cái kia hai khối trăng lưới liềm ngọc tản ra nhàn nhạt linh lực, cực kỳ xinh đẹp. Đây là xoay người cầm lấy cái kia cái vòng tay, Thanh Phong nhìn xem Thanh Ly, khiêu mi nói ra, cái này ngọc là minh giới đi, hơn nữa còn là phi thường đặc thù ngọc, liền xem như minh giới vương tộc đều không nhất định có, Huyễn Du là minh vương, thứ này có, ngươi là nàng người bên cạnh, có cái này ngọc cu nở dê rất bình thường. Nhưng là trong ma cung cung nữ là không thể nào có minh vương ngọc, cũng là ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi nhưng thật ra là thay thế ngươi tiểu thư tại cho ta tặng đồ. Thanh Ly nghe vậy, cả người cũng không tốt. Cứng ngắc quay người, Thanh Ly nhìn xem Thanh Phong gượng cười hai tiếng, ha ha đừng ha ha, nói chuyện. Gặp Thanh Ly cái dạng này, Thanh Phong nghiền ngẫm khơi gợi lên khóe môi. Nàng cùng với Huyễn Du thời điểm tổng giống hài tử. Khả năng này là bởi vì nàng là hài tử thời điểm bị Huyễn Du cứu quan hệ. Nàng đối với Huyễn Du, có một loại ủy lại. Thân làm hài tử bị Huyễn Du cứu, lại một mực đi theo Huyễn Du bên người, khả năng trong lòng coi Huyễn Du là thành tỷ tỷ mình hoặc là mẫu thân loại hình tồn tại. Bất quá nàng mặc dù tại Huyễn Du trước mặt giống đứa bé, nhưng là ở những người khác trước mặt đều rất điềm đạm nho nhã. Từ các nàng từ phương Tây trở về, lại đến bây giờ, hơn 2 tháng thời gian. Hắn cơ hồ hàng ngày đều có thể thấy nàng, bất quá nàng luôn luôn cực kỳ điềm đạm nho nhã, nhìn thấy hắn cu nở dê rất lễ phép chào hỏi. Hắn là thật không nghĩ tới nàng lại chính là cái kia tặng đồ cấp. Tất nhiên bị ngươi thấy được, ta cũng không củ kết, không sai, một mực cho ngươi tặng đồ người đều là ta. Ngươi thích ta? Thanh Phong nhìn xem Thanh Ly, có chút không hiểu thấu. Nàng tại minh giới lâu như vậy, không có yêu mê nở người sao? Lúc đầu Thanh Phong trước kia là không hiểu. Nhưng từ khi Tô Quân Quân đem ngọc bội cho hắn, lại nói với hắn về sau, hắn thì bấy nhiêu hiểu một chút. Bất quá qua mấy ngày cùng Vương Hậu cùng đi Nam Quốc, cu nở dê là chuẩn bị đem ngọc bội trả lại Tô Quân Quân. Không thể thích ngươi sao? Thanh Ly hai tay chống nạnh, ta vừa rồi cũng đã nói, dung mạo ngươi tuấn tú lịch sự, làm việc kỹ lưỡng, người lại rất tốt, ta thích ngươi có cái gì kỳ quái kỳ quái. Thanh Phong gật đầu.